Chương 2. 366 đường liêu. Ta tốt cái gì? Tiêu Mục tức giận bất bình nói, rõ ràng là ta đem Trịnh Như nổ lên trời, kết quả những cái kia tin đồn vẫn là tại nhằm vào ngươi. Nàng đã từ thiểm điện nơi đó nghe qua tới. Đại vương Triệu Hậu trong suy nghĩ thứ nhất hoài nghi đối tượng, chính là Mạc Thái Tử. Vì lẽ đó bọn họ không có tiếp tục tra được, là bởi vì rất sợ tra được chính mình nhi tử bảo bối trên đầu, chơi đến mức hoàn toàn xuống đài không được. Mạc Liên bật cười, ôm hắn kiều kiều cơ cơ nói, không có việc gì ta cho kiều kiều cong nổi, vui lòng. Kiều Mục quay đầu lườm hắn một cái, kia nàng dạ hắc phong cao chạy tới cho Trịnh Như đến như vậy một chút, còn có ý nghĩa gì a? Vì cái gì bọn họ liền không nghĩ tới là ta làm kiều bảo bảo một mặt không tán đồng, đưa tay vô vô ngực, ta thế nhưng là lớn phù sư ải ta cho Trịnh Như rất kia ba tấm bạo hỏa phù, có thế là cao cấp bạo hỏa phù. Nếu không... QNZ không thể lại trực tiếp đem Trịnh Như nổ lên trời được không? Mặc Thái Tử một mặt giải trí cười nói, có thể là bởi vì, ngươi quá không giống như là một tên cao cấp phụ sư đi. Trách nàng quá vô danh, Tiểu Mục nghĩ thầm. Cha ngươi mặc dù không ra thế nào dọn. Tiểu Mục lườm Mặc Liên một chút, đưa tay tại trên mặt hắn bóp một cái, bất quá đối ngươi, kia là thực sự tốt. Xem ở phần của ngươi lên, quên đi thôi. Lười nhác đập cái kia lão hồ đồ. Được rồi nàng đại nhân có đại lượng, lại không đi cùng lão hồ đồ đại vương so đo. Mạc Liên trong lòng không hiểu mềm nhũn, lặng lặng nhìn chằm chằm Kiều Mộc ánh mắt thật lâu, mới nhẹ nói, Tiểu Kiều, ngươi không cần vì ta quá ủy khuất, được chứ ta là ngươi phu quân, đương nhiên phải vì ngươi che gió che mưa, quét dọn hết thể chướng ngại. Kiều Mộc hết lưng, rỗi ra một viên quả đấm nhỏ nói, ta là ngươi nương tử, cũng có thể cho ngươi che gió che mưa a. Mạc Liên nhịn không được cười ha ha. Túi đầu tại nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dùng sức hôn một cái, nương tử. Tại sao nương tử nương tử nương tử? Mạc Liên luôn miệng kêu mấy lần, thanh âm trầm thấp mà chọc người. Thằng đem tiểu gia hỏa kêu khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, trong lòng một chốc thượng một chốc hạ, nhìn hắn rất phiền người. Ngươi đừng lại gần. Kiều Mộc gặp hắn cong lên môi mỏng gần sát đi lên, vội vàng duỗi ra một tay, dùng sức bưng kín miệng của hắn. Tay kia ngay tại bộ ngực mình dùng sức vỗ vỗ. Giống như là muốn mau đem trái tim cho ổn định lại giống như. Có thể hay không đừng liêu, cảm giác lòng của nàng đều nhanh từ ngực đụng tới như thế nào phá giải. A Mạc Liên trầm giọng bật cười, túi xuống ưu nhãm mà thon dài cái cổ, một sợi đen nhánh sợi tóc, phất qua nàng giữa lông mày bờ môi, ngứa một chút. A mau ăn, lại không ăn liền muốn lạnh. Thái tử kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng, không nói hai lời, vê thành khối hoa mai hình dáng bánh ngọt. Nhét vào tiểu gia hỏa có chút mở ra miệng bên trong. Lần sau ta muốn ăn hiệu sao hình dạng bánh ngọt. Được. Còn có cẩu hùng hình dáng nàng cố ý làm khó dễ một chút. Không có vấn đề thực dược, điện hạ chủ nghệ, tại tiểu thư quất roi hạ, sẽ càng ngày càng tốt giá huy viễn hầu trước cửa phủ. Một tên 25-26 quan cảnh, hình thể to mọng béo cô nương, lung la lung lay thân thể, từng bước một dẫm lên kiểu phủ bậc thang. Ngươi là ai? Thủ vệ gia đình lập tức đem ánh mắt tập trung tại trên người nàng, cảnh giác lên tiếng hỏi. Kiều kiều cô nương béo cô nương một bước hơi lay động một chút vượt đến kiều phủ cửa chính, không hề có điểm báo trước hướng hạ ngã xuống, vang một tiếng đập vào cửa chính bên trên. Hở ngươi rốt cuộc là ai a?